Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, lòng tham không đáy, kia cũng không thể lãng phí đồ ăn, Mộ Thanh Nghiên kỳ thật muốn nói. Nàng tối hôm qua bởi vì lo lắng hắn, bởi vì vội vàng chạy đi, thật sự không ăn cơm chiều, ăn khuya thời điểm, sợ bọn họ ăn hơn không cần hóa, cố ý chỉ làm rất ít, nàng hiện tại hảo đói. Lại đến cùng chỉ ăn mấy khẩu, thu thập bát đũa xuống lầu, một bên cấp Thẩm Tiêu Nhiên làm mặt phiến canh, một bên đem cấp người một nhà làm cơm trưa cùng bữa tối muốn dùng nguyên liệu nấu ăn liệt cái ra. Xuất ra, Thẩm Bắc Niên thấy nàng chủ động, gánh vác nấu cơm chuyện. Trong lòng băn khoăn, nói, Tiêu Nhiên xuất môn sớm, về nhà trễ, ngươi chủ tiến vào về sau, chỉ cần cho hắn làm ăn là được. Không cần phải xen vào chúng ta biết, ngài yên tâm, không thời gian trong lời nói ta sẽ không cướp làm, có thời gian ta cũng nguyện ý làm cấp đại gia ăn. Chỉ cần đại gia không ghét bỏ là được, ngươi đứa nhỏ này, làm đồ ăn tốt như vậy ăn, ghét bỏ nhân sợ là cái ngốc tử, chuyển đến nhà cũ sau rất ít xuống bếp phòng phó cẩn mai cùng cố. Tích viện, bởi vì Mộ Thanh Nghiên coi như khách nhân, giữa trưa thời gian. Chủ động buộc lại tạp dề tiến đi hỗ trợ. Này hòa thuận vui vẻ bộ dáng, nhường Thẩm Bắc Niên lão hoài an ủi. Vừa lòng chi tới, Phó Cẩn Mai từng ăn qua Mộ Thanh Nghiên chế biến thức ăn đồ ăn. Đối nàng chủ nghệ trong lòng hiểu rõ, cố tích viện chính là nghe nói. Trước đây ôm hoài nghi thái độ, hôm nay xem qua nàng nấu cơm khi kỳ hiểu được khéo. Ghen tị chi hỏa lại bị châm. Này Thẩm Tiêu Nhiên. Chính mình lợi hại là được, thú cái tức phụ cũng lợi hại như vậy, ông trời thật sự là bất công mắt, không đối, nàng lại lợi hại, gia thế cũng thượng không được mặt bàn, chính mình về sau tìm con dâu, nhất định tìm cái gia thế tốt, tranh thủ tại đây mặt trên áp Thẩm Tiêu Nhiên một đầu. Nàng ghen tị Thẩm Tiêu Nhiên, nhưng không ghen tị Phó Cẩn Mai, một cái mẹ kế mà thôi, bà tức quan hệ chỗ hảo, vậy quái. Giữa trưa Thẩm Bắc Niên đem Tiền Vân Lâm gọi vào thư phòng. Đem Tiền Vân Đoá chuyện giảng thuật cho hắn. Tiền Vân Lâm tố đến biết Tiền Vân Đoá tâm thuật bất chính. Phẩm hạnh không hợp, Thẩm Bắc Niên nói cho hắn này đó. Hắn không dám toàn tín, lại biết hơn phân nửa là thật. Đến cùng là của chính mình tỉ tỉ. Không tốt loạn nghị, hắn nghe xong Thẩm Bắc Niên sở thuật. Thấp giọng nói, tỉ tỉ chuyện ta không nghĩ quản. Về phần ta chính mình. Ta trước đó không lâu cùng bằng hữu kết phương mở một nhà tửu lâu. Luôn luôn tưởng chuyển qua trụ cùng bằng hữu mở tửu lâu. Là nhà ai, ngoại công có cơ hội nhất định đi cổ động. Đúng rồi, còn cần tiền sao? Nga, ta này hỏi nói cái gì? Việc buôn bán khẳng định là tiền càng nhiều càng tốt. Như vậy, ta như thế này cho ngươi 20 vạn tiền tạm thời đủ. Ta không thể lại muốn ngài tiền, không hề huyết thống quan hệ ngoại công. Có thể đối chính mình tỉ đệ lưỡng làm được này phân. Đã đủ hảo, chính mình thế nào có thể lòng tham không đáy. Kia cũng cầm money đúng rồi. Khai tử lâu chuyện, ngươi muốn không muốn hỏi ngươi tương lai biểu tổ. Này nàng ở hành, ngươi nhường nàng cho ngươi điểm ý kiến cùng đề nghị. Ngươi muốn ngượng ngùng, đợi ta giúp ngươi hỏi, tốt. Tạ ơn ngoại công, nói thật. Thẩm Bắc Niên là thật tâm thích Tiền Vân Lâm tính cách. Chỉ tiếc hắn cùng chính mình một điểm huyết thống quan hệ cũng không có. Nếu không, hắn sẽ không là chỉ đối hắn tốt, mà là trọng điểm bồi dưỡng, tựa như từng bồi dưỡng Thẩm Diệp Phi như vậy. Bất quá, nghĩ đến hắn bồi dưỡng một phen, lại dài sai lệch Thẩm Diệp Phi. Hắn lại buồn bực, bữa tối thời gian, ở Thẩm Bắc Niên dẫn dắt hạ. Tiền Vân Lâm hướng Mộ Thanh Nghiên thỉnh giáo khai tử lâu lối buôn bán. Mộ Thanh Nghiên không có chống đẩy. Nàng rất tỉ mỉ chu đáo mà chân thành giúp hắn phân tích một phen. Đối với Tiền Vân Lâm, nàng ấn tượng không sai. Nhưng nói như thế nào, hắn cũng là Tiền Vân Đoá đệ đệ. Nàng sẽ không bởi vì Tiền Vân Đoá giận chó đánh mèo cho hắn. Lại cũng sẽ không cố ý cùng hắn thân cận. Thẩm Tiêu Nhiên cũng là như vậy ý tứ. Này nếu hắn thân biểu đệ, hoặc là Tiền Vân Đoá người này có thể an phận điểm. Hắn có lẽ sẽ làm hắn đi chính mình sinh ý hỏa bạo khách sạn hiện trường học tập. Nay loại tình huống này, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hay là thôi đi, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ,